Vũ Thần, chương 1265, thực lực không đủ, gocchuyenaudio.com, ngũ hành thế giới liên tục chấn động khiến cho vô số lực lượng ở chung quanh trở nên tán loạn, hết thảy mọi thứ đều mất đi khống chế. Sắc mặt Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi, toàn bộ tinh thần có hắn đều đặt vào việc chuyển hóa ngũ hành lực, cho nên ngoài việc cảm nhận ngũ hành thế giới ra thì hết thảy mọi thứ khác hắn đều không quan tâm. Cho nên hắn dù không biết phát sinh ra chuyện gì, nhưng ngũ hành thế giới lại biến hóa lớn như vậy, khiến cho tâm tình của hắn có chút sợ hãi. Nếu như ngũ hành thế giới bị phá hủy như vậy, lực trùng kích do nó tạo ra khiến cho hắn không dám đảm bảo mình cũng bình yên vô sự. Nhưng mà, ngay lúc thiên địa lực bắt đầu loạn lê, ngũ hành thế giới sắp bạo liệt thì bên tai hắn chợt vang lên một tiếng quát lớn. Đỉnh, chỉ một từ này thôi nhưng cũng đã khiến cho hoàn cảnh xung quanh thay đổi một cách thần kỳ. Khi tất cả các lực lượng xung quanh đang trở nên bạo loạn, ngũ hành thế giới sắp bị phá hủy thì giờ phút này tựa như thời gian đột nhiên đình chỉ. Bất quá, chỉ có Hạ Nhất Minh mới cảm ứng được rõ ràng đây không phải là lực lượng làm cho thời gian ngừng lại, mà từ trên người thần long phóng xuất ra lực lượng cường đại vô cùng. Cỗ lực lượng này khổng lồ tới mức còn mạnh hơn cả ngũ hành thế giới, khi nó được điều động đã làm cho toàn bộ những nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn bị đè nén xuống. Cho dù là thế giới lực lượng đang cuồng bạo thì trước khí thế do thần long phóng thích ra cũng không đáng giá một xu. Hạ Nhất Minh cảm thấy cả người lạnh đi, lúc này hắn muốn huy động ngay cả một chút lực lượng cũng không được. Dưới khí thế cường đại của thần long, không chỉ đem ngũ hành thế giới đang bất ổn cũng phải dừng lại, mà ngay cả bản thân hắn cũng thế. Cũng không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là không có bất cứ thứ gì có thể trợ giúp mình phản kháng. Thần long cua cái chảo kinh khủng của mình lên, ở giữa không trung tùy ý nắm lại một cái, rồi quát. Nhanh ổn định cho ta. Theo sau câu nói này, những lực lượng xung quanh đang bị giam cầm lại một lần nữa được điều động, bất quá lúc này nó cũng không còn nhiễu loạn nữa, mà dưới sự điều khiển của thần long càng lúc càng trở nên vững vàng hơn. Thần long không ngừng huy động long chảo của mình ở trên không trung làm cho ngũ hành thế giới dần khôi phục lại như lúc đầu. Sau khi tất cả mọi thứ quay trở lại như ban đầu, thần long khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nó biểu hiện ra thực lực cường đại tới mức khó tin để hóa giải nguy cơ. Nhưng cả quá trình vô cùng hung hiểm, mãi cho tới lúc này khi nghĩ lại nó cũng phải âm thầm toát mồ hôi. Hạ Nhất Minh chậm rãi quay đầu lại, áp lực gây ra quanh người hắn đã biến mất nhưng hắn giống như bộ giáp sắt gì cả người mơ hồ tê dại đi. Một màn vừa rồi đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức của hắn. Chỉ có tự thân trải nghiệm thì hắn mới có thể cảm nhận được thực lực cường đại của thần long. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh đã có thể khẳng định thần long trước kia vẫn bảo lưu thực lực của mình, vô luận là trước mặt bất cứ kẻ nào nó cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực. Nếu để cho đám người Ngao Mẫn Hành cảm nhận được lực lượng mà thần long vừa thi triển như vậy, không một ai dám có ý định đối nghịch với nó. Vừa nghĩ tới mấy ngụy thần cảnh cường giả xưng huynh gọi đệ với thần long, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác cực kỳ cổ quái. Giống, gocchuyenaudio.com, như con kiến và một con voi đang xưng huynh gọi đệ với nhau a. Con voi do tính tình tốt nên nó không để ý tới, nhưng một khi nó tức giận thì chỉ cần một cái dẫm chân là có thể khiến cho con kiến nát thành phấn. Khóe miệng hơi nhếch lên, Hạ Nhất Minh miễn cưỡng nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thần long tiền bối, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ánh mắt thần long lúc này tương đối cổ quái, nó tựa hồ biết được vừa rồi mình thi triển ra thực lực quá mạnh mẽ, bất quá cũng may từ trên người nó không có sát khí nên làm cho Hạ Nhất Minh yên tâm không ít. Khẽ lắc đầu, thần long thở dài nói. Ta sai rồi, Hạ Nhất Minh giật mình, tâm tình hơi trầm xuống. Ta đã đánh giá thấp lực lượng của hai kiện bảo vật này. Thần long tiếp tục nói. Chỉ bằng vào một mình ta căn bản không thể sử dụng chúng nó. Hạ Nhất Minh thở phào một hơi, nguyên lai biến cố vừa rồi không phải là do hắn tạo thành. Hắn thu liễm tâm thần, nói. Thần long tiền bối, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thần long trầm ngâm một chút, nói. Nếu là một người có tu vi bằng với ta đến trợ giúp thì may ra sẽ thành công. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia khó khăn, nếu như là trước khi cảm nhận được thực lực chân chính của thần long, hắn còn có dũng khí đứng lên tự nhận mình là người đó. Nhưng mà lúc này hắn đã biết bản thân mình so với thần long không khác gì con kiến. Ánh mắt thần long dừng lại ở hai kiện bảo vật đang phiêu phù trên không trung, ánh mắt nó tản mát ra hàn quang tựa hồ như đang tính toán gì đó. Chỉ là một lúc lâu sau nó lắc đầu, phảng phất như lẩm bẩm gì đó. Không thể để cho hắn hỗ trợ được, trong lòng Hạ Nhất Minh thấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ trên thế giới này còn có nhân vật đủ thực lực sánh vai với thần long sao? Nếu không sao thần long lại do dự như vậy? Nửa ngày sau thần long nói, Hạ Nhất Minh, ngươi có muốn tấn chức chân thần cảnh không? Hạ Nhất Minh không chút do dự nói, muốn, chỉ cần là thần đạo cường giả thì không một ai cự tuyệt ý niệm này, đây chẳng khác nào thần long đã biết mà vẫn còn hỏi. Bất quá, Hạ Nhất Minh sau khi trả lời thì sắc mặt hắn có chút xấu hổ, nói. Muốn tấn chức chân thần cảnh đâu phải dễ như vậy, cho dù Hạ Mỗ dùng cả đời mình để tu luyện cũng chưa chắc sẽ làm được. Ánh mắt thần long trở nên nghiêm túc nói. Ngươi sai lầm rồi, ta nhìn qua toàn bộ thần đạo cường giả của nhân loại cũng chỉ có ngươi là còn có hy vọng tấn giai chân thần cảnh. Hai mắt Hạ Nhất Minh nhất thời sáng lên, hắn vốn muốn hỏi, đối phương có phải đã đạt tới chân thần cảnh hay không, nhưng lại không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt của thần long thì vấn đề này lại nghẹn ở trong họng không thể thốt ra. Thần long tiếp tục nói, muốn tấn chức chân thần cảnh kỳ thật cũng không khó khăn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thế giới lực là đủ. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, tấn chức chân thần cảnh không khó khăn. Nếu như câu nói này không phải là do thần long nói ra thì Hạ Nhất Minh đã sớm phất tay áo bỏ qua. Người có được tiên thiên ngũ hành thân thể cùng quang ám thân thể, mà đây là hai loại thể chất bắt buộc phải có để tấn giai chân thần cảnh. Thần long nghiêm mặt nói, người chỉ cần cố gắng nắm giữ được lĩnh vực của bản thân, đem toàn bộ uy lực của nó thi triển ra, hấp thu càng nhiều lực lượng bên ngoài thì sẽ có một ngày thành lập được thế giới lực cho riêng mình. Khi đó là lúc ngươi tấn giai chân thần. Gocchuyenaudio.com Cảnh, gương mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại một chút, chuyện này nói nghe thì đơn giản, nhưng khi chính thức làm thì lại vô cùng khó khăn. Muốn có được thế giới cho riêng mình đâu phải chỉ dễ dàng vài ba câu là được. Thần Long đối với sắc mặt của Hạ Nhất Minh làm như không thấy, nó tiếp tục mở miệng nói. Thiên địa ngũ hành chính trụ cột của thế giới, ngũ hành lực tương sinh tương khắc. Hạ Nhất Minh ban đầu thì còn chưa để ý, nhưng khi tiếp tục nghe thì hắn lập tức ngưng thần tiếp thu lời chỉ giáo của thần Long. Từ trong lời giảng giải của thần Long thì đó chính là cách vận dụng và điều khiển ngũ hành, trong đó tri thức về ngũ hành đại lĩnh vực lại càng tường tận tới mức người ta khó có thể tin nổi. Từ trong miệng của thần Long, Hạ Nhất Minh tựa hồ như tận mắt thấy, thậm chí còn cảm ứng được sự hoàn mỹ của ngũ hành đại lĩnh vực. Mà từ ngũ hành đại lĩnh vực lại có phương pháp để làm cho nó tiến giai trở thành ngũ hành thế giới. Đây chính là những tri thức tinh túy về ngũ hành, sau khi Hạ Nhất Minh được truyền thừa những tri thức này, trong lòng hắn bắt đầu dậy sóng, khó kiềm chế được tham vọng của chính mình. Có những tri thức này thì con đường tu luyện ngày sau của Hạ Nhất Minh sẽ rất bằng phẳng, không hề có bất cứ trở ngại nào. Nếu như nói người khác là kẻ mù đang cố gắng dò dẫm đường đi nước bước trên con đường tu luyện, thì Hạ Nhất Minh chính là kẻ đang ở trong ban đêm thì bị ánh sáng xua tan đi bóng tối mờ mịt, làm cho hắn nhìn thấy được con đường đằng trước một cách rõ ràng. Chỉ cần hắn kiên định tiếp tục bước đi thì sẽ có một ngày bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Thần Long tiền bối, ngài vì sao lại nói những thứ này cho ta biết? Thần Long đưa móng vuốt lên chỉ vào hai kiện bảo vật đang trôi nổi gần đó, nói. Chờ khi ngươi tấn chức chân thần cảnh ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta luyện chế đan dược. Trong lòng Hạ Nhất Minh lập tức chấn động, hắn hiểu được thần Long đại nhân trước mắt này chỉ sợ đã sớm tấn giai chân thần cảnh. Nếu không như thế thì nó cũng không có khả năng lĩnh ngộ ngũ hành lực một cách sâu sắc như thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngài vì sao không đem những tri thức này truyền cho Ngao Mẫn Hành? Hạ Nhất Minh đột ngột hỏi. Thần Long than nhẹ một tiếng, nói. Ngao Mẫn Hành cũng không phải là có được tiên thiên ngũ hành thân thể. Nó dừng lại một chút nói. Trong tất cả những người ta đã gặp cũng chỉ có ngươi mới có thể kế thừa y bát về ngũ hành lực mà thôi. Hạ Nhất Minh cụp ánh mắt xuống, hắn tựa hồ như đang tự hỏi một lần, nói. Thần Long tiền bối, muốn thành công sáng tạo thế giới thì chỉ bằng vào ngũ hành lực là không đủ. Muốn chính thức thành lập thế giới thì nhất định phải tạo ra các loại lực lượng, mà ta nếu muốn làm được những điều đó có lẽ sẽ phải mất trăm năm. Thần Long khẽ mỉm cười nói, người nếu có thể trong vòng trăm năm thành lập được thế giới chân chính thì trước nay chưa từng có người nào làm được. Nó huy vũ móng vuốt của mình nói. Ngươi hãy tới ngũ hành môn một chuyến để cho kỳ liên song ma tới gặp ta. Sau đó ngươi có thể bế quan khổ tu tranh thủ sớm tới ngày tấn chức chân thần cảnh. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói. Như vậy còn ngài thì sao? Luyện đan đã bắt đầu cho nên không thể bỏ dở giữa chừng ta ở đây lợi dụng ngũ hành. Gocchuyenaudio.com Lực chấn áp hai kiện bảo vật này. Thần Long bình tĩnh nói. Kỳ liên song ma là hai anh em song sinh, mặc dù là hai người nhưng cũng miễn cưỡng được gọi là tiên thiên ngũ hành. Chờ khi ngươi tấn chức chân thần cảnh, hai người bọn họ tấn chức thần đạo thì chúng ta có thể thử lại một lần. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến đổi nói, ngài muốn ở đây thủ vệ trăm năm sao? Thần Long liếc mắt nhìn hắn nói, nếu như ngươi tấn chức chân thần cảnh trước trăm năm thì ta có thể sớm được giải thoát rồi. Khóe miệng Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia cười khổ, hắn trầm ngâm một hồi rồi mới cung kính chào thần long xoay người rời khỏi ngũ hành thế giới. Cách chương.